Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, biến thành tuyết quái 100 loại khả năng. Mấy trăm năm trước đó, Bắc Lương nguyên bản có một tòa cao có ngàn trượng núi tuyết. Núi một bên khác, vẫn là núi, nhưng cái này hai tòa tương liên trong núi tuyết, lại cư trú một đám số lượng kinh người. Hình thể khổng lồ, tính cách nóng nảy tuyết quái. Bọn hắn bên ngoài thân có lại dài liền ấm áp bộ lông màu trắng. Cái này thuộc về tuyết quái tự nhiên bảo hộ lông, là đủ để cho nàng tại cao độ cao so với mặt biển. Nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh phía dưới cũng có thể cuộc sống hạnh phúc. Trừ cái đó ra, bọn này tuyết quái trí lực tuy nói không tính là quá cao, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ được hấp thu thiên địa linh khí, để bọn hắn trở nên càng mạnh. Thậm chí, bọn hắn đều có thể mạnh đến đem một ít tu luyện có thành tựu yêu quái xem như đồ ăn. Cũng sẽ không tu luyện tuyết quái, coi như mạnh hơn, nguyên bản cũng nên có cái hạn độ. Nhưng mà, đi qua một ít tu luyện giới nhà mạo hiểm quan sát cùng phỏng đoán, bọn này tuyết quái thực lực có thể siêu việt hạn mức cao nhất, thậm chí sánh vai địa tiên cao thủ. Cơ bản cũng là nơi đây đặc sản thải sắc tuyết liên đưa đến. Nói cách khác, nơi đây thải sắc tuyết liên hình như có để cho người ta đột phá cảnh giới hạn mức cao nhất năng lực. Có lẽ là trước đó, trong lúc tin tức truyền ra thời điểm, phàm gian giới không biết có bao nhiêu đại lão đến đây ăn cắp, hoặc là trực tiếp mở ra sát giới, đến cướp đoạt những cái kia thải sắc tuyết liên. Chỉ là giết lấy hình như bởi vì tuyết quái số lượng tại cấp tốc giảm bớt, những cái kia thải sắc tuyết liên cũng đang nhanh chóng thay đổi thiếu. Dần dần tuyết quái cùng thải sắc tuyết liên đều biến thành một loại nào đó truyền thuyết. Tuy nói trước mắt tu luyện giới bên trên, một ít cỡ lớn đấu giá hội bên trên sẽ còn xuất hiện ngũ sắc tuyết liên, nhưng số lượng không chỉ có cực kỳ thưa thớt, giá quy định cũng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Càng không cách nào biết được những cái kia tuyết liên nơi phát ra, nhưng mà tại một số phương diện thời điểm, thường thường đều có cực kỳ kiên định ý chí cùng kiên nhẫn. Gọi là một cái không đạt mắt, quyết không ngừng. Cao đạo trưởng tại trải qua hết ngày dài lại đêm thâu thăm dò, cộng thêm thông qua Long Hổ Sơn tàng thư các, quả thực là để cho hắn tại nạc lớn Bắc Lương cảnh nội kéo tơ rút kén tìm được tuyết quái tung tích. Đáng tiếc, tìm tới thì tìm tới, duy chỉ có Cao Điền Lương không thể không lần hai đối mặt một vấn đề. Ân, hắn đánh không lại a bọn này tuyết quái trước kia bị nhân loại tu sĩ một đường truy sát, đoạt bảo, hiện tại đã sớm luyện được một bộ phản trinh sát, phản đánh lén, phản nhìn trộm các loại kỹ xảo. Khi hắn trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng phát hiện tuyết quái thời điểm, kết quả người ta đột nhiên từ trong đống tuyết đứng ra. Vẻn vẹn đối nàng ném một khối đá, bành liên tục mấy lần âm bạo liền một mạch nổ vang. Một giây sau, hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền đã xuất hiện tại tuyết quái trong hang ổ. Lúc này, Cao đạo trưởng trước mắt có một đầu cao 4 mét tuyết quái, đang cầm tản đá làm chén, bên trong còn đáp lấy bốc lên lục ngâm dược thủy, cũng muộn thanh muộn khí đối với hắn nói, uống uống rơi nó, ngươi nhanh lên, ngươi uống nó, ngươi liền được trong lòng đến nhục thể thăng hoa. Cao đạo trưởng mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng, làm cái lông a, uống thuốc sổ liền uống thuốc sổ, còn mẹ nó thăng hoa, các ngươi liền không thể thay cái phương thức, tỉ như khai tràng phá bụng loại kia tương đối thống khoái. Nhất là ngươi cái kia chén có tới chậu rửa mặt lớn như vậy, ta van cầu ngươi, các ngươi vẫn là coi là người a, hoặc là nói, các ngươi coi ta là người đi. Điều này làm cho ta thế nào uống a? Huống chi đồ chơi kia còn bốc lên bọt ngâm đâu. Cộng thêm một luồng hôi thối, ngươi xác định đồ chơi này là thuốc sổ, không phải độc dược. Tóm lại, Cao đạo trưởng kiên định lựa chọn cự tuyệt. Nhưng cái này hình thể cao lớn, ngoại trừ ngũ quan gần như đều dài lấy lông trắng tuyết quái, đang nhìn một hồi hắn sau đó, liền một cái nắm nàng não đại, cầm to bằng chậu rửa mặt bát đá, trực tiếp đi đến cứng rắn rót, cũng ánh mắt phát sáng trầm trầm nói, uống nó, uống nó, uống nó. ngươi liền sẽ biến thành chúng ta đồng bạn. Ô ô ô. Ừng ực. Cao đạo trưởng đang nghe sau đó, sắc mặt lúc này biến đổi. Hắn vội vàng vùng vẫy dãy chết lên. Trong đầu không hề đứt đoạn hiện ra rất nhiều kinh khủng cảnh tượng. Nhưng đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ, cao đạo trưởng chỉ có thể như cái tiểu la lị đồng dạng. Để cho nàng tùy ý đẩy thành đủ loại tư thế, cái kia nhìn như kim đan cảnh tất cả lực đạo. Nhưng đập tại tiết quái trên thân thời điểm, lại chỉ có thể để cho nàng càng thêm hưng phấn. Sau cùng, ngay tại cao đạo trưởng không chịu nổi cái kia nóng hổi chất lỏng tràn vào, hai chân thẳng băng, thân thể run rẩy, sắp lâm vào hôn mê thời điểm, bành, một đạo anh tuấn mà lại thân ảnh quen thuộc cuối cùng chạy đến, cũng một cước đem tiết quái đạp bay, để cho nàng ở trên tường hóa thành một cái quá từ ngữ. Mãi đến lúc này, Cao Điền Lương dùng đến cuối cùng một hơi, cấp thiết hô, Hứa tiên mau cứu ta, ta không muốn biến thành tiết quái a, ta còn không có trở thành hoa như mộng đạo lữ a, ta không cam tâm a. Nói xong, hải không mấy người cũng đi theo đuổi tới. Đàm Tiền đang muốn ôm lấy sư phụ thời điểm, hắn liền kinh hoàng rút lui mấy bước, trơ mắt nhìn xem nàng thân thể dần dần bành trướng. Bên ngoài thân càng là đang từ từ mọc ra lông trắng. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Ai, đều do tấm gương kia, trời ạ. Sư phụ ta muốn biến thành tiết quái. Tiểu Đàm đạo trưởng không thể tin hoảng sợ nói. Đừng xem, làm như thế nào khống chế lại hắn a? Hứa tiên nhíu mày. Lập tức vung ra một cái hình thể to lớn bọ cạp thiên xương cổ. Khi nó nhìn thấy cao đạo trưởng bộ dáng sau đó, trực tiếp tâm có thần hội lôi ra một hạt tiểu băng cầu. Cũng chủ động đem nhét vào cao đạo trưởng trong miệng. Rất nhanh, không cần quá nhiều thời gian, cao đạo trưởng hình thể không đang biến hóa. Lông tóc cũng đình chỉ sinh trưởng. Mãi đến hắn biến thành một cái nửa người, nửa tiết quái băng điêu. Trong lúc nhất thời, đám người hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, liền loại này băng điêu cầm tới tu luyện giới triển lãm một vòng, hẳn là có thể kiếm lời không ít bạc sao. Thậm chí Nghiêm Đại Hải đều nghĩ đến vé vào cửa nên bán bao nhiêu tiền, chung quy liền xem như tu luyện giới, loại này hình thù kỳ quái cũng 10 phần ít gặp. Lần này nguy rồi, liền đóng băng một cái. Hải không kéo ra khóe miệng, mà Hứa tiên thiên nhãn hơi phát ra sáng bóng sau đó, liền trầm giọng nói, hắn liền ăn rồi một hạt, phong ấn thời gian rất nhất định. Ta đều có thể đem giải trừ. Nhưng nếu là thật không quan tâm, cao đạo trưởng liền thật muốn không thể nghịch chuyển biến thành tiết quái. Đang nói ầm ầm tiếng, bước chân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chung quy Hứa tiên bọn người là ngự kiếm xông lại, căn bản không từng có bất luận cái gì che lấp. Cơ bản không bao lâu công phu, lối vào hang núi liền chắn đầy thân hình cao lớn, hình thể cường tráng tiết quái. Bọn hắn đều dùng đến phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía bọn này hèn hạ kẻ ngoại lai. Từng cái không phải tại cuồng nện ngực, chính là ngửa mặt lên trời gầm thét. Rất có một loại thủ lĩnh chỉ cần ra lệnh, bọn hắn liền có thể đi lên đem Hứa tiên bọn người xé nát bộ dáng. Nhưng bọn hắn không có động thủ cũng dần dần nhường ra một con đường. Sau đó, đám người liền thấy một vị thân cao 5 mét, bắp thịt toàn thân phồng lên nam tính tiết quái. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ biết, đợt này là có thể đàm luận. Bởi vì đây là cái văn hóa quái. Tay hắn bên trong còn ôm đại hào sách vở cùng thẻ che nàng tên sách, đại khái là thân thể người cấu. Tạo người cùng tiết quái giao phối phương thức, người có hay không có thể biến thành tiết quái. Biến thành tiết quái 100 loại khả năng các loại, tóm lại liền mẹ nó 10 phần không hợp thói. Thường. Tựa như là cái tiết quái nhà khoa học. Thế nhưng, chỉ gặp nàng đem sách vở, thẻ che giao cho cái khác tiết quái sau đó, liền đột nhiên gầm thét một tiếng. Hống, lập tức, mắt trần có thể thấy sóng âm không ngừng quanh quẩn trong sơn động. Cả ngọn núi đều tại nhẹ nhàng lay động. Thời gian thỉnh thoảng có băng chùy cùng tản đá rơi xuống. Tất cả tiết quái càng là thuần thục sớm che lỗ tai. Hứa tiên bọn người đối mặt với sóng âm xung kích, đại hải cùng tiểu đàm bị hải không thứ nhất thời gian bảo vệ, nhưng vẫn là tại sóng âm trùng kích vào, không ngừng lùi lại, kéo dài đến mười mấy tức sóng âm qua đi. Cái này tiết quái thủ lĩnh mới nắm chặt nắm đấm, mà lại gắt gao nhìn về phía chưa từng lui lại nửa bước Hứa Tiên Đàm Tiền, lúc này liền vội vàng nói. Căn cứ sư phụ ta điều tra, tiết quái nhất tộc có đấu văn cùng đấu võ hai loại phương thức. Đấu võ là ném tản đá cùng dùng nắm đấm. Đấu văn là so tiếng hét, hắn hình như muốn cùng ngươi so tiếng hét. Nếu không là không thể cùng ngươi tiến hành đối thoại. Tiếng hét. Hứa Tiên quay đầu liếc mắt Đàm Tiền, lại nhìn mắt cái kia tiết quái miệng rộng. Người mẹ nó là nghiêm túc. Tiểu Đàm đạo trưởng nhìn về phía Hứa Tiên cái kia mang theo chất vấn ánh mắt, vội vàng dùng cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu. Kết quả là, Hứa Tiên khiến người khác bày xuống kết giới sau đó, liền hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn hướng về phía đám kia dùng đến chế giễu ánh mắt nhìn về phía chính mình tiết quái đột nhiên. Vừa quát, bành trong lúc đó, vô số tiết quái mở to hai mắt nhìn. Chỉ nhìn một đạo áp xúc đến cực hạn sóng khí. Trong khi từ Hứa Tiên trong miệng phun ra chớp mắt, nó đầu tiên là co rút lại làm một điểm. Liền đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, một đạo sóng khí lấy quét sạch phương thức. Mang theo vô số tiết quái xông ra cửa hang, bay về phương xa, thậm chí còn có mấy con biến thành trên trời ngôi sao. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiết quái đầu lĩnh mới tốn sức bò lại sơn động. Hắn liếc mắt sau lưng tòa kia chọc lốc, không còn có ném đi tiết động núi cao. Lại nhìn mắt tất cả bị khảm nạm ở trên núi đồng bạn, hắn làm sơ trầm tư sau đó. Liền làm hết sức đem nhắc nhở thu nhỏ đến 2 mét. Liền ngồi xổm xuống muộn thanh muộn khí nói ra. Người hống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải ngươi mẹ nó muốn cùng ta so tiếng hét nha. Cái này còn oán ta rồi. Điều kỳ quái nhất chính là. Người thu nhỏ hình thể liền ngồi xổm xuống thao tác. Vì sao lại dạng này thuần thục a? Chẳng lẽ có người dạy dỗ qua ngươi? Hứa Tiên nhíu mày. Biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ngươi cho ta thành thật một chút. Các ngươi cho cao đạo trưởng rót là cái gì? Vì sao lại để cho hắn biến thành tiết quái? Giải dược đâu? Đến chúng ta tiết quái trong nhà trộm thánh vật ra hòa. Liền muốn biến thành tộc nhân ta. Tiết quái đầu lĩnh nói xong. Liền đứng lên cao lớn thân thể. Thế là, Hứa Tiên đưa tay chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm lập tức. Tiết quái đầu lĩnh lần thứ hai khôi phục ngồi xổm tư. Cũng muộn thanh muộn khí nói ra, chúng ta tiết quái nhất tộc nguyên bản sống thật tốt, cũng xưa nay không ăn nhân loại, ở trên núi cũng là coi như không tệ, coi như bởi vì chúng ta thánh vật đối với các ngươi có điểm tốt. Các ngươi nhân tộc liền không từng đứt đoạn đến tìm kiếm chúng ta tung tích, muốn phải giết quái đoạt bảo, nhưng thải sắc tiết liên là chúng ta thánh vật a, các ngươi thật sự khi dễ thành thật quái thôi, nhưng các ngươi biết không? Cái kia thải sắc tiết liên là lão thiên ban cho chúng ta bảo vật. Chỉ có tại tiết quái sinh tồn địa phương, mới có thể xuất hiện thải sắc tiết liên, hoặc là ngũ sắc tiết liên. Nếu là chúng ta tiết quái chết sạch, trên đời này liền không còn có bất luận cái gì thải sắc tiết liên. Hứa Tiên bọn người liếc nhau, vẫn thật là bên cạnh linh dược thôi. Cái này sinh trưởng đặc tính thật đúng là đủ quái, nhưng đây không phải trọng điểm. Tiểu Đàm đạo trưởng liền vội vàng hỏi, giải dược đâu? Trọng điểm là giải dược. Tiết quái thủ lĩnh khinh thường liếc mắt hắn, vốn là không muốn để ý tới loại này tiểu biết độc tử, nhưng khi Hứa Tiên trường kiếm trực tiếp gác ở trên cổ hắn thời điểm, hắn liền lập tức nói ra, ta là có giải dược, nhưng ngươi đã lợi hại như vậy có thể cứu chúng ta tiết quái nhất tộc sao? Hứa Tiên kinh ngạc liếc mắt hắn. Các ngươi tiết quái nhất tộc thế nào? Chúng ta bị người khống chế được. Kia là một cái mọc ra lỗ tai thỏ ra hỏa. Hắn lấy bí pháp nào đó hạn chế chúng ta sinh dục năng lực. Cái này từ trên căn bản khống chế được chúng ta. Chỉ cần không phục tùng hắn ra lệnh, liền có diệt tộc khả năng. Cho nên ta một mực đang nghĩ biện pháp phá giải loại bí pháp này. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến đem nhân loại chuyển hóa làm tiết quái phương thức. Vị này cao đạo trưởng chính là ta lần đầu vật thí nghiệm. còn như cái kia lỗ tai thỏ khống chế chúng ta mát. Chính là vì để chúng ta thường cách một đoạn thời gian. Liền đi nộp lên trên toàn bộ mấy đóa ngũ sắc tiết liên. Hứa Tiên bọn người liếc nhau, nhịn không được hỏi, qua nhiều năm như vậy, các ngươi hết thảy nộp lên trên nhiều ít ngũ sắc tiết liên. Tiết quái thủ lĩnh sơ sơ suy nghĩ, liền dẫn giọng nghẹn ngào nức nở nói, đều sắp 100 đóa rồi. 100 đóa ngũ sắc tiết liên. Hứa Tiên ánh mắt khẽ híp một cái. Giỏi thật, không hổ là thỏ ra. Bắc Lương, Bắc vực nơi này, đều sắp để cho hắn cho trưởng khống khắp cả. Cho dù là tuyết quái nhất tộc, cũng đều trở thành hắn hậu phương lớn. 100 đóa có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ ngũ sắc tiết liên. Tất nhiên sẽ để cho thỏ ra dưới trướng thêm ra rất nhiều địa tiên bởi vì loại này thiên tài địa bảo. Thuộc về lôi kéo kẹt tại nhất phẩm cảnh giới cao thủ tốt nhất bảo vật. Trừ cái đó ra, Hải không còn từng nói qua. Tu luyện giới một ít cỡ lớn đấu giá hội bên trên. Mỗi khi ngũ sắc tiết liên xuất hiện thời điểm, đều đem đấu giá giá cực kỳ cao cách. Nhưng ngũ sắc tiết liên nơi phát ra nhưng lại tìm không thấy bởi vì tiết quái cùng ngũ sắc tuyết. Liên sớm đã trở thành truyền thuyết. Nếu không phải cao đạo trưởng nắm lấy ý chí kiên định, để cho nàng cũng một đường tìm được trong rừng sâu núi thẳm tiết quái ẩn thân địa phương. Hứa Tiên bọn người chắc chắn sẽ không biết rõ đấu giá hội bên trên ngũ sắc tiết liên. Rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Như vậy hiện tại liền có thể biết được một cái tình huống. Bắc Lương nhìn như tại Bắc Lương Vương trưởng khống phía dưới. Kỳ thực, thỏ ra khả năng đã sớm trở thành nơi đây lớn nhất hậu trường hắc thủ. Mà lại trong bóng tối khống chế hết thảy vận chuyển. Như thế không bằng tại nghĩ thêm đến Bạch Đế Thành có thỏ ra nhiều ít người. Lương Châu Thành có thỏ ra nhiều ít người. Tất cả Bắc Lương cảnh nội tông môn, tỉ như Ngọc Nữ Tông, có phải hay không cũng sẽ bị thỏ ra sắp xếp rất nhiều người. Thậm chí, ngoại trừ ngũ sắc tiết liên kinh tế thu nhập thỏ ra tất nhiên có cái khác thu nhập nơi phát ra. Cái kia như thế rất nhiều kinh tế thu nhập, tất nhiên sẽ để cho hắn thế lực trở nên cực kỳ khổng lồ. Nhưng vấn đề tới, thỏ ra rốt cuộc muốn làm gì a? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, liền nhìn xem tiết quái thủ lĩnh trầm giọng nói. Người trước tiên đem giải dược cho cao đạo trưởng dùng. Cái kia thỏ ta sớm muộn cũng sẽ giải quyết hắn nói trở lại. Các ngươi mỗi lần nộp lên trên ngũ sắc tiết liên thời điểm, đều là các ngươi đi qua, còn là bọn hắn qua tới. Tiết quái thủ lĩnh giống lên một tiếng, để cho người ta đi lấy giải dược. Hắn tắc thì cảm khái nói, là chính chúng ta đi. Nguyên bản còn có một ít tôn giả đến thu ngũ sắc tiết liên. Nhưng hắn xem chúng ta quá thành thật, liền để chúng ta chủ động đi qua nộp lên trên bảo bối. Hình như còn dự định tại một ít sự tình bên trên, để chúng ta cũng là nàng xuất một chút lực. Hứa Tiên nhãn tình sáng lên, nhịn không được hỏi, ở đâu? Kỳ Liên Sơn chủ phong, Vọng Thiên Cung, nơi đó đều là bọn hắn người. Cảnh giới đều rất cao rồi. Tê, Hứa Tiên ánh mắt liền sáng lên. Hắn hỏi lần nữa, các ngươi lần sau đi nộp lên trên ngũ sắc tiết liên. Từ lúc nào? Tiết quái thủ lĩnh thở dài. Ngay tại đến mai, như thế trộm nhà. Hứa Tiên chém đinh chặt sắt nói ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.